pháp. Thầy kể mấy cái chuyện vui ở nhà chùa quý vị nghe. Sư phụ có nuôi chú Điệu. Điệu nó lanh lắm. Có sư phụ đi công việc 2 ngày. Ở nhà Điệu nó vô phòng, nó dọn dẹp mấy cái thơ mời, mấy cái giấy điện nước rồi thầy để nó không có ngăn nắp. Điệu nó soạn lại, nó dọn dẹp ngay ngắn hết. Thì mùa hỏi cái ai vô phòng thầy mà dọn dẹp đồ đạc của thầy nó mất dấu hết. Điệu nó nên là thầy con á, con thấy sư phụ để mấy cái giấy tờ nó không có ngay ngắn, con dọn dẹp lại cho nó sạch sẽ. Sư phụ nói không có được, chưa có ý kiến của sư phụ. Điệu quỳ xuống nó sám hối, nó bạch thầy con không biết, con lỡ chưa có ý kiến thầy, con xin sám hối thầy tha thứ cho con. Cái một tuần lễ sau thầy đi dự cái trai đàn 3 ngày. Ở nhà con mèo nó bắt con chuột lên cái giường của thầy nó nghiên cứu. Nó để cái da với cái bộ đồ lộng lại máu me trên giường không. Sư phụ về, sư phụ mở cửa ra thấy, ôi bày thầy quá, kêu Điệu cho mày không dọn dẹp mày để nó làm bày thầy quá. Điệu nó nói mà thầy chưa có ý kiến của sư phụ. Thôi thầy trò đi dọn dẹp. Chưa có ý kiến. Hôm hôm có bà tử mẹ chết đem về chùa cúng thất. Bà mua một nải chuối thiệt là tốt, xong 3 ngày nó chín. Điệu nó bưng nải chuối vô phòng thầy, nó nói bà bổn đạo con mua chuối bà cúng má bà này chín này, con thấy ngon quá con bưng vô phòng để sư phụ dùng. Sư phụ nó không có được. Đồ cúng dông mình ăn, đồ cúng dông mình độ dông không có được. Điệu nó sám hối, nhưng mà thầy con không biết, con xin sám hối thầy tha thứ cho con. Hôm sau á, em mâm cơm của thầy nó có 2 trái chuối già. Dụng cơm xong rồi thầy ăn 1 trái, còn 1 trái Điệu nó bưng vô phòng nó để đó, có khi nào thầy có dùng thầy dùng. Tối cái chuột cái nó lại nó quét 1 lỗ. Sáng Điệu nó vừa nó nói ra con bỏ cái chuối nghe sư phụ, chuột nó quét 1 lỗ rồi. Sư phụ nói thì cái nào nó quét chỗ nào hết mày lấy dao mày cắt mày bỏ được, còn cái chỗ nào mày ăn được cái chết chóc gì mà bỏ. Điệu nó nói không phải chết, nhưng mà ăn của chuột độ chuột không có được. Nó là nhân quả đó. Thầy qua bên Úc, thầy đi quần pháp. Bữa đó có cái anh Phật tử đó, anh tới anh thừa với thầy, anh nói con có mấy thằng bạn nó tốt lắm, con rủ nó làm Phật sự nó làm hay lắm, mà nó không tin nhân quả nữa. Không sư phụ nói sao cho mấy anh em họ tin, con nói nó không tin. Làm Phật sự thì làm một ca mà ghép tim ở Việt Nam đó, 10 triệu anh em mà đóng góp họ gửi về họ giúp tốt lắm, nhưng mà không tin nhân quả. Ở Melbourne chiều 5 giờ cái anh trưởng nhóm anh đem xe tới anh chở tới nhà anh. Này đem 16 người, tuổi tác là khoảng chừng 30 mấy 40 trở lại nè, làm từ thiện tốt lắm. Thì gặp mặt xong thì chào hỏi anh em rồi xã giao, thầy vô đây liền. Thầy hỏi mấy chú nha, sáng mấy chú điểm tâm một bữa đúng không? Gật đầu. Trưa ăn một bữa nữa đúng không? Gật đầu. Chiều ăn một bữa nữa, đôi lúc rồi tối còn ăn thêm nữa đúng không? Cái nào cũng gật đầu hết. Rồi những cái thức ăn vô trong bụng mình nó ở trong đó luôn à, nó ra mấy chú. Mấy chú nó trời ơi, nó ở nó ra cho ở trong chết sao? À, nước nó vô thì nước nó ra, cái nó vô thì cái nó ra, nhân quả đó. Đúng nhân quả không? Cái gì nó vô thì cái đó nó ra, mà vô là nhân ra là quả. Vậy cái mấy chú vỗ tay, mấy chú mừng quà tin nhân quà. Từ chùa Hội Phước thì tới đây là nhân quà. Ghép tim ở Việt Nam đó, mấy chục triệu anh em mà đóng góp họ gửi về hội giúp. Nhưng mà thiếu duyên thì nhân quả nó chưa kết thúc, mà phải nói là nhân duyên quả. Như vậy chiếc xe nó chở thầy, nó là duyên, là Hội Phước đi Quảng Đức là nhân quả. Mà không có chiếc xe đó thì cái nhân quả này nó không thành tựu. Cho nên phải nói là nhân duyên quả. Ví dụ mình có cái hạt xoài, hạt mít, thì ai cũng nghĩ là cái hạt xoài, hạt mít này nó có cái mầm, nó sẽ lên cái mầm cây xoài, mầm cây mít, chứ không nên thành lên cây ổi được, cây táo được. Nhưng mà làm sao cho cái mầm, cái hạt xoài nó lên? Mình đem cái hạt xoài đó mình gói bịch ni lông 2-3 lớp, mình đút cho trong kẹt, mình cất thì ngàn năm nó cũng không có lên được cái mầm đó. Cho nên nó thiếu duyên. Cho nên mới yêu cầu ấy, đem cái hạt xoài đó đem xuống đất. Đất là một duyên, nhưng mà chưa đủ. Nước là một duyên, ánh sáng là một duyên, nhiệt độ là một duyên. Tức là có nhiều cái duyên thì cái mầm của cái hạt xoài nó mới nảy mầm được. Ta gọi là nhân duyên quả. Là thiếu duyên thì cái nhân quả nó chưa thành tựu. Nhân là cái hạt giống, quả là kết quả, là hoa trái. Như vậy mình đem cái hạt mình gieo xuống đất đầy đủ cái duyên, hạt nó nảy mầm, nó lên thành cái cây. Rồi cái cây đó lớn lên đồn hòa kết trái, mình hái cái trái chỗ cái cây đó gọi là kết quả. Thì nhớ cái năm 1973 thầy lên trên chùa Linh Sơn ở Đà Lạt đó, thầy già. Mà năm đó nó mới ra trường, nó 26 tuổi, thầy ra trường để làm pháp sư còn trẻ quá, tường chào chưa thấm. Lên chùa Linh Sơn ở Đà Lạt thầy già. thì có cái ông đạo hữu đó, ông đứng dậy ông ông hỏi thầy chứ đạo Phật có phải là đạo từ bi không? Thầy gật đầu. Sao mình phản đối được? Ai cũng nói đạo Phật là đạo từ bi. Ông hỏi thầy, thầy gật đầu. Ông mới kể cái câu chuyện. Cái bà này không có gia đình, có hai người cháu kêu bà cô. Bà có 1 hecta đất trồng la ghim và các cái chùa. Thì cái mục đích của bà đó, trước thờ Phật, sau thờ ông bà, cái chùa tư cá nhân của bà 1 hecta đất. Bà mới mời một vị sư ở Bình Định lớn tuổi về làm trụ trì. Thì trong tâm của bà đó, bà cũng nghĩ là bà sẽ làm giấy tờ và giao cho thầy. Nhưng mà chưa kịp cái thời gian làm giấy tờ thì bà sốt xuất huyết não, đưa vô bệnh viện. Có một đêm, sáng hôm sau bà chết. Chưa làm cái lễ 49 ngày thì hai đứa cháu nó tới nó hỏi thầy trụ trì chứ, cô có làm giấy giao chùa cho thầy, giao đất cho thầy chưa? Thầy trụ trì về mới nói, nghe cô nói cô sẽ làm nhưng mà chưa làm. Rồi cái trận đau nó ngặt nghèo quá, cô mới chết đi. Bây giờ thầy khuyên hai cháu, nếu mà thương cô, thương thầy, thì để thầy ở lại lo phụng sự Tam Bảo và thờ cúng. Chứ nếu bây giờ có cái chuyện gì đó, tội nghiệp cho bà cô, cái ước nguyện của bà. Thầy khuyên hai cháu đừng có hành động gì xúc phạm đến Tam Bảo, có tội. Hai người cháu của bà nói, có giấy tờ về ở, mà không có giấy tờ thì tôi kỳ hẹn cho 2 tuần lễ ra khỏi chùa. Không có giấy tờ nó biết, nó kỳ hẹn cho 2 tuần lễ. Cuối cùng thầy trụ trì phải đi. Mình nói nó có giấy tờ về ở, còn không có thì nó 2 tuần lễ. Nhưng mà trước khi thầy đi đó, thầy có nhắn nhủ rằng hai cháu đừng có cái hành động, đừng có cái lời nói gì xúc phạm đến Tam Bảo, có tội. Xong rồi thầy đều trụ trì mình xách gói ra đi. Ở trong chùa thờ cái tượng Phật Thích Ca Mâu Ni chính giữa, ở ngoài sân thờ cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Hai người cháu nó mới tuyên bố rằng ai tới chở Phật thì nó cho, còn không chở thì nó đem nó đổ xuống sông, nó không có thờ. Thì mấy sư cô ở chùa Linh Phong ở Đà Lạt đó, nghe cái tin đó mới đem xe chở ngay cái tượng Phật, cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm về chùa. Nó pha, nó sửa lại hết, nó làm nhà ở. Sau đó thời gian cũng không có lâu lắm, cái người anh đó thì có vợ có đứa con 5 tuổi. Cái người em đó thì chưa có gia đình. Mấy anh em đi chiếc xe du lịch 4 chỗ đi chơi, rồi khuya rồi chạy sao biết, cái đâm đầu xuống cái hồ Xuân Hương là chết hết. Tối không ai hay hết. Trước ngày giải phóng rồi xe cộ rồi dân còn thưa thớt lắm, không phải như bây giờ chết hết. Cái ông đạo hữu này ông mới kết luận rằng hai cái người này họ hâm, ai chở và không chở tôi đổ cái sông nó hâm thôi. Nhưng mà Phật xô gia đình người ta xuống cái hồ chết hết, như vậy có phải đạo Phật là đạo từ bi không? Cái ông đạo hữu này ông cá tội là Đức Phật xô gia đình mấy người này xuống như nó chết. Thì đạo Phật đâu phải là đạo từ bi, người ta hâm thôi. Thế thì quý vị thấy là lúc đó thầy còn trẻ quá, mới ra trường chưa có kinh nghiệm mà nghe ông đạo hữu ông hỏi cái câu đó, mồ hôi mẹ mồ hôi con nó đổ hết, đổ mồ hôi nữa. Bây giờ thì khỏe rồi, nếu bây giờ ai hỏi như vậy thì bảo đảm hồi đó còn trẻ quá, non nớt mới ra trường. Cả một cái đạo tràng như vậy người ta chờ thầy trả lời cái câu đó. Thì ông hỏi cái câu đó không rất rối quá, như là người ta hâm xô Phật xuống dưới sông hâm thôi. Từ mấy sư cô chùa lên không lên chở tới nó đâu có đổ dưới sông đâu, vậy mà Phật xô chiếc xe này xuống dưới hồ chết hết 5 người. Nhưng mà đạo Phật đâu phải là đạo tự biết. Thầy mới nói chà bữa nay có cái quà lớn quá. Rồi bây giờ thầy chia sẻ với quý vị cái câu hỏi của ông đạo hữu đó. Bây giờ thầy hỏi đạo hữu nha, cái hạt khổ qua nó đắng đạo hữu biết không? Đắng. Rồi đem gieo, rồi tưới tắm, chăm sóc, dây khổ qua nó bờ, nó lớn, rồi nó có trái. Bây giờ khi mà hái cái trái khổ qua về đạo hữu nó lắc đầu, thôi không có hái cái trái này đắng lắm, hái cái trái ngọt thôi, có được không? Không được. Bởi vì cái hạt nó đắng, tôi gieo cái hạt đó nó lên rồi mới là chăm sóc phân bón để đồn qua kết trái. Bây giờ hái trái gỗ qua thì chê nó đắng, vô lý quá. Thứ hai là cái hạt quýt đường nó ngọt, đạo hữu biết không? Bây giờ đem cái hạt quýt đường nó gieo lên cái cây quýt nó có trái, rồi hái trái khổ qua cái hổng hai trái quýt được không? Nghĩa là cái giống đắng thì mình hái cái trái đắng, mà cái giống ngọt thì mình hái cái trái ngọt chứ không phải ngược lại. Cái bệ đỡ hữu xác định rằng khổ qua đắng quýt ngọt không thể thay đổi được. Bây giờ để đi vào nội dung cái câu chuyện đó. Khi mà bà cô bà chết thì hai người cháu này nó biết rồi, cô mình chưa có làm giấy tờ, chưa có làm giấy tờ giao cái chùa cái đất này. Rồi anh em họ mới bàn bạc, dường như là sáng nào uống cà phê rồi cũng bàn cái chuyện đó hết. Mình vô mình nói ông thầy rồi, nếu mà có giấy tờ thì để ông ở hồng con mà đổi đi. Như vậy là từ cái lúc mà bà cô chết cho đến gần 49 ngày thì anh em họ bàn bạc cái đó, cái tư tưởng đó, cái tâm ý đó ở đâu, ở trong đầu óc của họ, trong đầu óc của họ. Cho nên trong sách có câu tâm tồn thiện niệm, hướng tuy vị trí quả dễ viễn ly, tâm tồn ác niệm quả tuy vị trí hướng dễ viễn ly. Nghĩa là khi cái tâm mày cởi lên cái điều lành, cái phước nó chưa đến, nhưng mà cái quả nó tránh xa. Mà khi cái tâm mày cởi lên cái điều ác, cái quả nó chưa đến, nhưng mà cái phước nó tránh xa. Tâm tồn ác nghiệp quả tuy vị trí phước dĩ viễn ly. Nghĩa là hai người này họ tính toán để mà đuổi thầy trụ trì đó, để lấy chùa lấy đất lại, sửa làm nhà mà ở cái đó thiện hay ác. 49 ngày trôi qua, cho nên khi cái tâm của mình tập kết những cái điều bất thiện, những cái ý tưởng tiêu cực, thì nó thành cái nhân, là cái nhân. Rồi đến cái quả nó chín mùi mình gặt hái, thì do cái nhân của mình tạo, cái quả của mình gặt thì có ai xô đâu. Vì vậy cho nên mình nghiên cứu ở trong sách vở, mình học hỏi thánh hiền, mình mới thấy cái nhân quả không một người nào, dù người đó tin hay người đó không tin, người đó có tôn giáo hay là không có tôn giáo, nhân quả này vẫn chi phối, không né tránh một người nào hết. Đức Phật không phải là người sáng chế, không phải là tác giả, mà ngài ngộ được cái lý nhân quả. Còn mình thì mình biết, nhưng mà mình không có ngộ. Mình biết nhân quả trong mà biết, nhưng mà không có ngộ. Đức Phật ngộ, vì nhân quả là một quy luật khách quan tự nhiên. Sang hèn bất luận giai cấp nào, tôn giáo nào, người tin hay người không tin, thì nhân quả cũng chi phối hoàn toàn. Thầy qua bên Thái Lan, thầy đi giảng cái chùa Khánh Vân ở Thái Lan, thì sau đó Phật tử họ mới dẫn thầy đi đến một cái nhà cũng gần chùa đó. Một cái ông này ông bệnh lạ lắm, hai cái chân của ông á nó ngay trừ nó to như hai cái chuối vậy đó, không có co được, trong tóc rồi. Mà cái thân mình ở trên thì bình thường mà chỉ có hai cái chân thôi, trong tóc. Bán hết nhà cửa chữa bệnh mà bác sĩ chữa không có được, chỉ có hai cái chân thôi. Thì người ta mới kể thế này, ông là người Hoa, ông có một cái nhà hàng cũng nhỏ nhỏ thôi, rộng lớn lắm, mà đặc biệt ông sáng chế ra cái thức ăn này là nhà hàng năm sao của Thái Lan. Ông tự sáng chế cái món ăn này phục vụ cho người Hoa. Ông dùng một cái miếng sắt, ở trên ông làm lòng kẽm, vừa bỏ con vịt vô đó thôi, con vịt Bắc Kinh, vừa con vịt đứng vô đó thôi, không có nhúc nhúc nhích được. Rồi ông mới đun lửa cho miếng sắt nó nóng. Thì ban đầu miếng sắt nó nóng là con vịt nó dở cái chân lên, mà hãy dở cái chân này lên thì cái chân kia nó nóng, rồi bỏ cái chân này xuống dở cái chân kia lên là chân nào nó cũng nóng hết. Cuối cùng miếng sắt nó đỏ rồi con vịt nó lung tung ngay cái chân nó lung tung rồi. Thì bao nhiêu cái cách bổ của con vịt đó, nó tập trung xuống hai cái chân nó phồng lên to. Ông mới cắt hai cái chân con vịt đó, ông chân cái thuốc bắc phục vụ cho người Hoa, món ăn đó đặc biệt ở khách sạn năm sao ở Thái Lan không ta. Như vậy cái bệnh bây giờ nó hai cái chân của ông nó giống như hai cái chân con vịt, mà nó bị cái miếng sắt nó nóng nó phồng lên nó to lên y như con vịt. Như vậy lúc đó cái thời của ông làm ăn đó mà ông sáng chế ra cái món ăn đó đắt lắm, khá giả lắm, cất nhà lầu. Bây giờ phát cái bệnh rồi là bán hết nhà lầu, bán hết tài sản đi chữa bệnh, đi qua Mỹ chữa, đi Singapore chữa, nghĩa là chỗ nào bác sĩ giỏi là ổng đi chữa hết mà. Như vậy để quý vị thấy là nhân quả có hay không. Bởi vì mình nghĩ rằng mình làm bây giờ để chết, kiếp trước kiếp sau gì mà bây giờ nó trước mặt mình nó trả nhân quả. Cho nên trong giáo lý của nhà Phật, nhân quả nó có ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất gọi là thiện báo, thứ hai là sanh báo, thứ ba là hậu báo. Thiện báo là sao? Đánh chuông, thổi kèn, đánh trống, là cái dùi chuông chạm vào cái thành chuông hoàn ra cái tiếng chuông, không có đợi giây phút nào đó. Cái trường hợp đó mình dễ thấy, mình có thể tin được là hiện báo. Mình chửi người ta chửi lại mình là hiện báo. Nhưng mà họ chửi còn có lời chứ không. Họ chửi cha mình thì cái khi nào mình chửi thấp hơn mình chửi con họ không? Mình phải chửi ông nội họ. Họ cũng đâu có dạy, họ chửi ông cố mình chửi ông sơ họ, chửi cũng có lời rồi. Cái đó gọi là hiện báo. Thứ hai là sanh báo. Mình nấu cơm thì từ cái lúc mà vô gạo rồi cắm điện vô bắt lên lò, một tiếng đồng hồ sau phải có cơm ăn. Nhưng nó khác hết cái hiện báo. Làm dưa cải thì 3 ngày sau mới ăn được, làm tương làm chao thì cả tháng mới ăn được, trồng chuối 1 năm mới thu hoạch. Cái đó nó có thời gian ngắn hoặc dài, nhưng mà mình có thể thấy được. Cái thứ ba là hậu báo, cái này là khó biết lắm. một kiếp, hai kiếp, mười kiếp, năm kiếp. Ở dưới Long Hồ, huyện Long Hồ, Vĩnh Long á, có cái bà này là 73 tuổi, có 5 người, người con, 2 người gái ở bên Pháp, 3 người trai thì ở dưới quê trồng bưởi già xanh, gia đình khá lắm. Hôm đó thầy giảng ở bên Pháp, ở chùa Khánh Anh ở bên Pháp, thì hai cái cô này cô gặp thầy, cô mới nói má con á, cái nghiệp gì nặng lắm thầy. Mỗi lần ăn cơm thằng em con nó đánh, nó giả hai bên cái má mà chảy máu miệng mới ăn, còn không chảy máu miệng không ăn. Thầy nói thôi hai cô về Việt Nam đi, rồi ghé chùa thầy, rồi thầy xuống thầy coi cái chuyện đó, chứ quý vị nói thầy không tin đâu. Sau đó hai cô bên Pháp về mới ghé chùa thầy, mấy thầy trò mới về Vĩnh Long. Thì ghé tới nhà đó khoảng 10 giờ rưỡi, gần 11 giờ, rót ly nước nó mời đó, thầy chưa uống nữa, thằng con trai của bà nó cởi sơ gắn máy nó đầu ở ngoài đó, bà ngồi trên cái ghế mây, nó đứng hai tay nó tát hai bên má bà, đỏ mặt hết, chảy máu miệng, rồi nó đạp xe nó đi về. Con nhỏ cháu nó làm vệ sinh xong rồi bà ăn một tô cơm, cái sức lực là làm thanh niên ăn hết cái tô đó, chứ còn già thì ăn không hết, rồi ăn hết mai đánh nữa mới ăn, mà mười mấy năm rồi. Thầy đứng thầy rung, chuyện con người ta mà thầy rung, đâu có khi nào mà con mà đánh mẹ tàn nhẫn như vậy. Mà ngày nào nó cũng đánh đó, mà có một người đó đánh, còn hai người kia không có đánh. Thầy ở lại tối, thầy mới mời hết 5 người, hai gái ba trai. Thầy này nói bà đã có 5 người con, bây giờ hai cô gái ở bên Pháp là bỏ qua đi, bây giờ ba chú trai ở nhà sao không chia với nhau đánh, mà có một chú đánh là con ruột chứ con ghẻ con còn nuôi vậy, chia với nhau cho nó công bằng. Hai cái chú kia chú nói má thầy đánh được không? Thầy nói không được, nhưng mà thầy đánh mấy ăn con thầy mới hỏi chứ ai mà con mà đánh má thương lắm không có đánh được. Hai chú đó trả lời thương lắm không có đánh được. Còn cái chú này sao chú đánh? Tôi không đánh được má tôi không ăn cơm chết sao? Thương lắm mới đánh. Trời đất ơi, quý vị nghe nó nói động trời luôn. Thương mới đánh. Còn hai chú kia nói thương lắm không có đánh. Thôi sáng thầy về, thầy thua rồi về. Thầy xe thầy đậu ở ngoài đường nhựa, cái quán nước ở đó họ không có lấy tiền giữ xe. Thầy mới nghĩ là ta giữ xe cho mình một đêm mà không có lấy tiền, thôi bây giờ mấy thầy trò mình kêu mấy chai nước ngọt uống để gây cái tình cảm. Thì thầy ngồi thầy uống nước, cái bà má của cái bà chủ quán đó lớn hơn cái bà mà cây ăn cơ con bà đó, bà nhặt ghế bà ngồi kê bên thầy, bà hỏi quý thầy đi vô cái nhà cái bà mà mỗi khi ăn cơm con bà đánh là phải không? Thầy gật đầu. Lần đầu tiên tôi mới thấy rồi bà, Đức Phật dạy là vô thường là khổ, mà đối khổ hơn vô thường. Thí dụ như chung quanh cái chùa quán nước này ai cũng có cơm ăn hết, thì cái chùa quán nước này chư tăng quý thầy ăn bình thường, mà nếu như chung quanh cái khu phố này mà người ta đói hết, mà chư tăng trong chùa này mà có ăn thì họ vô họ giết họ ăn. Bởi vì Đức Phật nó đói khổ hơn vô thường. Mình có mình ăn mà họ không có ăn thì họ giết. Lúc đó họ có họ ăn đồ nó cắt nữa mà giết mẹ vì cái đói khổ lắm. Đức Phật nói tại sao đói mà sống cũng ăn, chín cũng ăn, dở cũng ăn, ngon cũng ăn, nhưng mà tại sao bà phải con đánh mới ăn? Mà thầy thấy nó đánh chảy máu miệng nhưng mà nó đánh thường đâu, không phải nó hăm dọa đâu. Bà mới nói quý vị ở xa quý vị không biết, tôi kể cái lai lên cái gia đình của cái bà đó cho quý vị nghe. Hồi xưa đó, ông nội của bà ta đó là hội đồng quản hạt ở cái xứ này ác lắm. Người ăn người ở trong nhà mà ông đánh ông sách chỗ chà ông đánh. Thì bây giờ nó tái sanh trở lại nó đánh. Cái đó gọi là hậu báo. Như vậy cái hậu báo này không phải 20 năm, 30 năm mà mấy kiếp mấy đời cũng phải trả. Mình đâu có thấy. Cho nên ở trong gia đình mình có đứa con nó nghịch ngợm quá, nó chửi cha mắng mẹ, nó pha tiền pha của mình bực mình mà mình nó tao mắc nợ mày mà tới mày đòi nợ chứ gì không nợ. Mình nói trong miệng mình nói ra đó, tao mắc nợ mày mày tới mày đòi nợ. Bây giờ mình không làm gì hết mà cái nợ đó hồi kiếp trước. Đâu có ai nói cái câu đó đâu, tự mình nói. Không có người lạ nào bên ngoài dám nói câu đó hết. Nó bực mình quá, nó phá của quá, nó hổ ngào quá, nó chân mắng chào mà chửi mẹ hết. Nên mình bực quá mà tao mắc nợ mẹ mà tới mày đòi nợ chứ gì không nợ. Câu chuyện thứ hai ở Đan Mạch. Hôm đó thầy Quang Pháp ở Thụy Điển, chùa Đại Bi ở Thụy Điển. Thì cái em Phật tử này anh mới tới anh mới tâm sự với thầy, má con á thầy bệnh gì mà kỳ lắm, thầy biết bác sĩ ở bên đây giỏi lắm mà không tìm ra cái bệnh của má con. Thầy hỏi bệnh gì, anh chở thầy về nhà. Từ Thụy Điển đi qua Đan Mạch phải qua cái phà 45 phút, qua cái phà 45 phút. Xong rồi hai thầy trò ngồi một bên, bà già ngồi một bên. Chú mới nói má con á, nhịn đói một lần nhịn đói như vậy là 10 ngày hoặc hơn không ăn gì hết, uống nước thôi. Nhưng mà sau cái đợt nhịn đói rồi đó, bà ăn lại đó, một ngày bà ăn 3 con gà. Còn đi ra sớm còn mua gà đó về bà luộc chấm muối tiêu ăn đó. Mà thầy nghĩ 3 con gà mà làm khổ đại cát là 20 người ăn hết rồi, má con ăn hết 3 con gà còn linh tinh nữa ăn bỏ. Bác sĩ họ tìm không ra cái bệnh. Mà cái thời gian má con nhịn đói đó, má con khỏe lắm, giỏi lắm. Ở nhà má con làm hết, con đi làm cả ngày vậy. Năm nay 46 tuổi mà không dám lập gia đình. Bởi vì con lập gia đình mà vợ con về nó thấy cái cảnh má con ăn kiểu đó, nó chạy 8 cây số không dám dồn lại nữa. Thử giá không dám. Nói thầy má nó bệnh vậy. Thầy nói lên ở đây thầy kiểm tra coi. Xong cái bà nói con nữ này nè nó gian ác lắm. Hồi kiếp trước á, nó ỷ nó có tiền nó mướn người ta giết tôi. Tôi theo tôi báo quan nó là 3 kiếp. Như vậy là cái quan hồn nó tự họ khai là ở kiếp trước, tức là cái người này họ giết giết người B. Bây giờ cái người bị giết đó, cái oán hận đó, họ theo họ báo quán cái người này, họ trả lời là ba kiếp như vậy. Mà cái cậu nam này đó, vậy cái người con đó tốt lắm, có hiếu với mẹ lắm, đi làm cả ngày về chứ về để tối tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho mẹ đó đỡ đó, chứ không đâu còn tồi tệ hơn nữa. Thầy lắc đầu, thôi con ơi, cái đó hậu báo, trong từ bi sám pháp đạo tràng ngộ đạt quốc sư là giống như cái tình trạng này, giống như cái tình trạng bây giờ mình có cái văn sám pháp từ bi sám pháp đạo tràng cái sự tích là ngộ đạt quốc sư thì giống như cái trường hợp này. Thứ ba là ở Mã Lai, thầy qua bên Mã Lai, cái cơ sở của pháp sư Tịnh Không ở Mã Lai lớn lắm. Thì bữa đó thầy gặp một cái bà này, người Ba Tư, mà cái mặt của bà đó một bên là bình thường, một nửa nó nổi lên cao 5 phân, mà có con mắt có con mắt. Như vậy là trên cái mặt của bà đã có một người thì có con mắt mà. Bà mới tìm pháp sư Tịnh Không, để pháp sư Tịnh Không là sám hối giải cái nghiệp của cho bà. Thầy dò cái mặt của bà rồi thầy xây chỗ khác liền, không gì không dám dám dò. Như vậy là ba cái chuyện này, ở Vĩnh Long là một, ở Đan Mạch là hai, ở Mã Lai là ba. Thầy chứng kiến ba cái trường hợp này, thầy mới kết luận là hậu báo. Bởi vì sanh báo hiện báo thì mình có thể tin được, mình có thể thấy được. Nhưng mà hậu báo thì nó qua một kiếp, hai kiếp, luân hồi sanh tử, sao mình biết được. Bây giờ mình đại khái là lúc còn nhỏ mình rời khỏi cái làng của mình đi, có thể 60 tuổi thầy trở về cái làng là không biết đường đi vô. Cái làng của mình, cái thế giới của mình mà chỉ có bỏ cái xứ cái làng đó đi mấy chục năm làm ăn, bây giờ trở lại cái làng đó là không biết đường đi vô. Cái bà Phật tử này bà khó lắm, con bà nó cất nhà mà bà không có cho. Bà nói nhà ông bà hồi xưa sao để vậy, không có bài đặt, không có cất gì hết, phá cái di tích của ông bà không có chịu. Nó mới dụ bà nó qua Mỹ chơi 6 tháng, có đứa con gái ở bà ở bên Mỹ á, bà đi 6 tháng ở nhà nó cất nhà mới, bà về bà mét đường vô. Mới gì hồi đó bà đi cái nhà cũ mà cái đường đó chưa có trang nhựa, bây giờ bà đi 6 tháng bà về đặt trước nhà bà trang nhựa, rồi cái nhà mà nó cất là nhà lầu 2-3 tầng, bà mét đường đi vô. Cho nên hồi thầy học á, Đường Đại Viên cư sĩ có cái bài thơ thế này: lão thẩu ly gia lão đại hội, hương âm vô cải tẩn mạo thôi, nhi đồng tương kiến bất tương thức, tiếu vấn khách tùng hà xứ lại. Có nghĩa là cái người này hồi nhỏ đi xa và rồi trở về quê nhà của mình, cái tiếng nói thì không có khác, thương âm vô cải tiếng nói cả, nhưng mà tóc ở trên đầu thì bạc trắng. Dạ đi hồi 10 tuổi bây giờ 60 tuổi, cái tiếng nói thì không khác, nhưng mà ở trên đầu thì tóc bạc. Nhi đồng tương kiến bất tương thức, trẻ con nó thấy nó không biết người thân người quen, người thân người quen, nhưng mà con nít nó không biết. Nó thấy cái ông già này lạ mà, nó mới hỏi ông từ đâu tên, tiêu quân khách tùng hà xứ lạc. Tức là người ta diễn tả ra cái vô thường, hoàn cảnh vô thường, con người vô thường, đất nước vô thường. Cái lời nhỏ mình bỏ làng bỏ xứ mình đi, bây giờ già mình trở lại, thì cái hoàn cảnh nó khác. Người trong nhà mình họ thấy ông già, họ tưởng đâu người lạ, nó hỏi ông từ đâu đến, tiêu quấn khách trùng hà xử lại. Như vậy để quý vị thấy là cái nhân quả trong đạo Phật chia làm ba trường hợp: hiện báo, sanh báo và hậu báo. Mà cái sanh báo, cái hiện báo mình còn có thể tin được. Cho nên ông bà mình hồi xưa thường nói là ngày xưa trả báo thì dày, đời nay trả báo một giây nhạn tiền. Tức là người ta nói cái hiện báo, cái hiện báo hay là cái sanh báo. Ở quê thầy đó lại có một cái trường hợp thế này. Lúc đó thầy 10 tuổi, cái gia đình này có một người con trai lấy vợ rồi đẻ ra đứa con đầu lòng. Tới cái mùa hai vợ chồng đi xuống Cà Mau đi làm ăn cá mắm, rồi ở dưới cái mùa ăn Tết rồi cá nhiều lắm, để mấy đứa nhỏ ở nhà với bà nội. Thì thằng bé nó phát bệnh là sốt xuất huyết não, mà hồi xưa là cái bệnh này ít ai biết lắm. Thì bà già bà đâu có biết, bà đi đốt tàn nhang, bà đi rước thầy pháp rồi cúng, cuối cùng thằng cháu nội nó chết. Bà mới đem ra ngoài đất giường đằng sau đó bà chôn. Thì cái người vợ ở dưới Cà Mau đó mới nói với người chồng là sao tự nhiên em thấy rằng trong lòng nó có một cái gì khó chịu quá, nó có một cái niềm tin gì đó, thôi em về thăm nhà thăm con coi có cái chuyện gì không. Thì bà vợ bà mới về, ông chồng thì còn ở lại với Cà Mau. Khi mà về tới đầu làng thì nghe người ta nói đó, con chị chết rồi, chị ta về hỏi mẹ thì bà mẹ bà chỉ chôn ở đằng sau vườn nhà. Rồi người mẹ ra ngồi dưới cái mộ đó khóc, xong rồi sáng hôm sau mới đón xe về lại Cà Mau cho người chồng hai là con chết rồi. Người chồng nó tức tốc về nhà mới hỏi bà già, con tôi chết bà chôn ở đâu. Bà mới dẫn nó ra ngoài mộ rồi. Mà bà biết là con trai của bà nó ngang ngược lắm, cái tánh tình của nó hung dữ lắm, nó đi mà nó xách theo cái cây. Bà tính là nó đập bà chết, con tôi chết rồi bà cũng chết theo. Tức là trong cái tâm lý của nó sẽ đập bà mẹ nó chết. Bà tới cái mộ đó bà mới quỳ xuống, bà khung cái đầu xuống bà chờ nó đánh. Sao bà chờ hoài không thấy nó đánh, bà dòm lên bà thấy nó cầm hai cây nó giơ lên rồi nó lún từ từ rồi trời trồng. Bắt đầu bà mới la lên cho ông xóm, người ta trong xóm nó mà quay quần lại. Thì nó lún tới hết cái chân rồi. Mà ai tới gần thì nó la dữ lắm, nó đau nó la dữ lắm. Tới chiều hôm đó nó chết đứng. Bây giờ làng xã ở đó người ta mới quyết định là xây cái mộ chồng lên khỏi cái đầu nó, để là làm cái gương cho mọi người biết. Cái thằng con này nó bất hiếu với mẹ, nó xách cây nó đập mẹ nó, cho nên trời trồng nó chết ở huyện Bến Lức. Thì người ta đồn đãi nhiều nơi, người ta tới đó rồi tham quan, thì gia đình của thầy mới bao xe đi xuống nó xem. Thì thầy có đi theo, lúc đó thầy đã 10 tuổi. Thì năm nay câu chuyện đó là 65 năm, thầy 75 tuổi. Như vậy cái trường hợp đó thì người ta sẽ tin rằng cái hiện báo và cái sanh báo, đời xưa trả báo từ chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền, trả trước mặt đó chứ không đợi chết sống gì hết. Thầy qua bên Đài Loan, thầy đi tham dự một cái đám cưới. Đám cưới này đặc biệt, thường thường cái cô dâu á mà đám cưới thì đi làm tóc, đi trang điểm cho đẹp, mà cái cô này thì khỏi, tóc cũng để bình thường, mặt mày cũng để bình thường, không có son phấn gì hết, đẹp tự nhiên, đẹp tự nhiên. Nhưng mà cô, cái bàn tay mặt của cô có một ngón rồi, còn bốn ngón này nó đứt, mà ở trong bụng mẹ nó đứt rồi. Ở trong bụng mẹ nó sinh ra rồi không có bốn cái ngón tay, nó có một ngón thôi. Người ta mới đặt là tiểu thư khỉ. Tại sao lại đặt tiểu thư khỉ? Vì cái con khỉ á, cái ngón cái nó không có cử động được, nó cử động có bốn ngón. Nếu nhà mình có nuôi khỉ á, mình để ý mình mới biết. Chứ còn mình không có, con người của mình năm ngón mình cử động được hết, nhà con khỉ cái ngón cái nào không còn cử động được. Mà cái cô gái này sinh ra đó có một cái ngón tay cái mà không cử động được, cho nên người ta đặt là tiểu thư khỉ. Cái sự tích của nó là vậy, là vì khi mẹ của cô ta mang bầu đó, cô thèm thân khỉ lắm, mà người chồng thì thương vợ, mà không có thịt khỉ thì không ăn cùng. Cho nên người chồng phải chạy đôn, chạy đao, chạy đông, chạy tây để kiếm thịt khỉ về để phục vụ cho vợ. Nhưng mà đâu phải dễ kiếm thịt khỉ. Thịt heo đi ra ngoài chợ shop, muốn mua nhiều con đôi thịt khỉ là tìm lâu lâu mới có, 3-4 ngày hoặc cả tuần mới có. Người ta săn thú hoang dã mà không có thịt khỉ là bà vợ không có ăn cơm. Hôm đó người chồng mới gặp một cái anh thợ săn, ổng bắt được con khỉ sống, anh mua, bao nhiêu tiền cũng mua, không có trả giá gì hết. Anh về anh nghĩ là làm thịt con khỉ này rồi vợ mình ăn không hết, mình bỏ tủ lạnh để vợ mình ăn từ từ. Thế bây giờ mỗi ngày mà đi ra ngoài đường mà đi mua thịt khỉ thì khó lắm. Anh suy nghĩ như vậy, anh về anh trói con khỉ lại, bà vợ anh ngồi kế bên nó, anh cầm cái dao anh giết nó. Thì trong cái giây phút mà giữa sống và chết cận kề với nhau, cái sức mạnh lúc đó phi thường. Con khỉ nó thấy cái dao của cái người sắp giết nó, nó dùng dãy lại, nó xúc tay nó nắm cái dao, cái người giết nó là tuốt cái dao đứt vô cái ngón tay, máu me không. Bà vợ thấy cái cảnh là bà rùng mình, con khỉ nó chạy rồi, nó chạy ra khỏi mấy thước, nó đứng là nó dồn, nó dồn cái người giết nó, nhưng mà có cái vẻ hận thù, đứt bốn cái ngón tay. Rồi bây giờ bà vợ mang bầu đẻ ra đứa con gái đó là mất bốn ngón tay, chỉ có một ngón cái thôi, là tiểu thư khỉ. Quý vị biết cái đám cưới đó là cái cô dâu mà ở trên xe đó, là họ có cái khăn đỏ họ chùm lại, họ không cho thấy cái mặt cô dâu,

Nếu mà giận nó thì giảm kỹ. Một lần mà giận nó tim nó quạt. Một lần mà giận ai ra quý vị, tay chân nó bủ rũn hết rồi là nín thở luôn. Thì giảm kỹ, chăm kỹ. Vậy mà sáng giận, trưa giận, chiều giận thì không chết yểu sao được. Đúng vậy không? Bí quyết của bà đó không ai làm được đâu. Thầy chỉ được con cái là ăn chay thôi. Giận cũng còn giận chứ, tiền cũng còn biết tiền chứ. Thầy thua bà không làm được. Bà 130 tuổi mà sáng đội cái nón lá đi ra ngoài đồng, bởi vì cái địa phương đó trồng đậu phộng không, không có lúa. Bà đi nhổ đậu phộng á, xong rồi chiều người ta trả tiền rồi, cầm cái tiền nó nhét trong cái nón lá nó về đưa cho đứa cháu nó, nhiều không ai biết thôi, không biết nó có xài tiền. Bà nuôi mấy con gà, bà nói bà nuôi mấy con gà nó đẻ, lấy cái trứng đó để mà bồi dưỡng thêm rau cải bà trồng ở trong vườn bà ăn, không có mua có ăn hết. Đậu chúa mà ăn chạy 130 tuổi. Còn nếu như đời trước mà mình sát sanh nhiều quá thì cái quả đời nay chết yểu, đản mạng, 1 tháng 30 ngày vô nhà thương hết 21 ngày, rất là bệnh liên miên. Như vậy là cái nhân là mình không có sát sanh thì cái quả đời nay mình mới sống lâu mới trường thọ, mà cái nhân đời trước mình sát sanh cho nên cái quả đời này mình chết yểu. Thế thì chúng ta thấy cái nhân quả. Cái thứ hai đó là người ta ở trên mặt đất này ai cũng muốn mình giàu hết, ai cũng muốn lấy son mà tô mặt hết, ai muốn lấy lọ mà quẹt mặt hết. Nhưng mà được mấy ai giàu? Muốn đó, giải đó, cầu nguyện đó, nhưng mà được mấy người giàu? Bởi vì sao? Cái nhân quả đời trước mình tham lam, bỏng sẻn, keo kiết, gian dối, lừa đảo. Cái nhân cái quả đời này ta chịu nghèo. Ở Quảng Ngãi có cái bà gia đình khá lắm, nhưng bà ham tiền lắm. Ăn xin mà vô mà xin tiền, bà xin chó cắn. Đồng bào lũ lụt miền Trung đi quyên góp, bà nói dạy gì có tiền hôm đấy ăn cho người ta, bà không có cho ai hết. Có cái người con trai ở Sài Gòn mà cái chú này là Phật tử, chú muốn về chú tạo điều kiện để cho mẹ mình phát tâm bố thí. Anh suy nghĩ hoài mà nói cách gì mà cũng không nghe. Dạy về có tiền không biết để ăn cho người ta, anh mới sắp xếp rằng khi anh về ra làm hai cái bao bao thơ, một cái xanh một cái trắng. Anh nói với mẹ ra cái bao thơ trắng đó tiền con cho mẹ, còn cái tiền cái bao thơ xanh con gửi mẹ đó, người ta đi xin mẹ cho dùng con. Bà mẹ nói cái đầu hai thứ tóc, ông đừng có xử tôi, tiền không biết lấy ăn dạy về cho người ta, tôi không làm chuyện đó. Bà phản đối, mà tiền người ta gửi chứ đâu phải tiền của bà. Mà bà còn xác định bà hai thứ tóc, tức là bà khôn hơn con của bà. Tiền để ăn cái dạy về cho người ta, tức là cái người con đó chịu thua không còn cách nào. Một năm về 4 lần, một quý về 1 lần, mà lần nào về cũng đem hai cái bao bao thờ hết. Bữa đó anh mới nói mẹ biết bà ham tiền, cái bao thờ trắng đó con cho mẹ, còn cái bao thờ xanh đó con gửi mẹ mình bổ thí cúng dường tam bảo lũ lụt và cho người nghèo, mai mốt về con cho thêm. Bà nghe nó cho thêm bà mừng quá, Cho nên bà lấy cái tiền trong cái bao thơ xanh đó bà cho ăn mày, nhưng mà hai cái tay rung tiếc lắm. Quý vị đọc kinh Dược Sư chưa? Tết đó tụng kinh Dược Sư. Trong kinh Dược Sư Đức Phật nói nè, cái người mà bỏng sẻn keo kiết tham lam, đem cái của cái tiền của mình mà giúp cho người thân của mình, mà coi như cắt từng khúc ruột nè. Trong kinh Dược Sư nói như là cái đồng tiền đó bây giờ chắc là mình giúp cho bà con của mình, thân nhân của mình, chứ không phải cho người dưng, nhưng mà coi như cắt từng khúc ruột ra vậy. Thế thì bây giờ bà mới nghe thằng con trai bà nó bỏ cái tiền trong bao thơ trắng nó cho thêm đó, bây giờ bà lấy cái tiền bao thơ xanh bà cho ăn mày, nhưng mà rung rung 12 năm. Cái câu chuyện đó liên tục 12 năm. Bây giờ bà mới mở tủ lấy tiền là giúp người nghèo, đi cúng dường tam bảo, lũ lụt, không còn rung được. Như vậy 12 năm. Thì bà ham tiền quá, mà bây giờ muốn làm sao cho bà đem cái tiền ra bà bố thí, bà làm việc nghĩa việc nhân, mà khuyên lên bà không nghe, bà lấy tiền đó mà dẫn dụ bà. Như vậy nói cho quý vị biết, cái người con nó trả cái hiếu cho mẹ là trung hiếu, tiểu hiếu, trung hiếu và đại hiếu. Thế là công kinh Du Lan Bồn Đức Phật tán thán một kiền liên là đại hiếu, còn trung hiếu và tiểu hiếu ở đâu? Có trường đại học phải có trường trung học, phải có trường tiểu học. Chứ mình nói trường đại học mà không chỉ trường trung học, trường tiểu học thì sao? Nuôi cha mẹ bằng vật chất, cơm tiền quần áo suốt đời, mà trên nét mặt của người con không lộ vẻ nuối tiếc và ân hận là tiểu hiếu. Cũng có nuôi, cũng có cho ăn, nhưng mà kể ông bà chúng ta nói là cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, mà con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày tính hết. Nên về cái nghĩa mà tiểu hiếu đó chưa đúng, chưa trọn vẹn cái nghề tiểu hiếu. Kể Sài Gòn có bà Thảo, giáo viên về hưu nay 7 năm, chồng chết, bà có 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Thì con trai của bà bây giờ học hành, có công ăn việc làm, có nhà riêng đàng hoàng. Con của bà nó về nó bán, nó bàn với bà, mẹ bán cái nhà đó đi, chia cho 3 đứa. Bây giờ mẹ về mẹ ở với tụi con, chứ ở một mình mà ban đêm ban hôm rồi bệnh hoạn ai mà lo. Tụi con bây giờ là công ăn việc làm đâu có ở không. Bà nghe con nó, bà nó bán cho bà như vậy cũng có lý, bán cái nhà đó 13 tỷ ở quận nhất. Bà chia mỗi đứa 4 tỷ, bà còn tỷ bỏ túi để dành hậu sự. Bà về thằng con trai lớn bà ở nhưng mà đóng tiền cơm, chứ không phải ăn cơm của con đâu. Thì con nó mới bàn là mỗi đứa nuôi mẹ 1 tháng. Thằng lớn nó nuôi 1 tháng, rồi qua cái đứa kế nó 1 tháng, đưa cái đứa sau 1 tháng, rồi trở lại đứa nuôi 1 tháng. Thì bữa là bà ngồi trong phòng mà nghe thằng con trai của bà nó gọi điện cho em gái nó, cho gần tới ngày là không thấy ai tới đón mẹ, mà tới 28 ngày nó đuổi rồi, chưa tới tháng nó đuổi rồi. Cho nên quý vị nhớ nha, nhà của cha mẹ thì con ở dễ, nhưng mà nhà của con cha mẹ ở khó. Tiền của cha mẹ thì con nó xài thoải mái, nhưng mà tiền của con là cha mẹ xài khó lắm. Nhớ dùng cái câu đó. Nó đuổi 28 ngày nó đuổi rồi, mà đóng tiền cơm mà nó lãnh là 4 tỷ rồi. bây giờ qua cái đứa con gái ở được 2 tuần thì bà nghe cái thằng rể nó mới nói với vợ nó: má ruột tôi chưa nuôi được, làm gì tôi nuôi má vợ. Đuổi luôn 4 tỷ. Nghe chưa? Làm ơn nghe vô chút. Bây giờ qua cái thằng Út thì vợ chồng nó sanh đứa con 4-5 tuổi về đó đi lẩm đẩm. Mà con vợ nó nói nó đồ của mẹ hôi lắm. Nó cho chồng nó biết đồ của mẹ hôi lắm. Mà bà nói tôi làm cô giáo mà, tôi giặt sạch sẽ đàng hoàng, tôi ủi ngay ngắn, tôi xịt nước hoa nữa, mà nó chê đồ tôi hôi lắm. Còn cái thằng con nó không có cho tôi gần gũi, nó không cho tôi rờ rắm gì hết. Nó nói để nó nuôi khoa học, để mấy bà già lỗ cổ sĩ nuôi nó lạc hậu lắm. Nó không được. Bà nói tôi ở làm cái gì? Đồ của mình nó chê hôi, con nó thì nó chê, nó nói già là lạc hậu. Bà mới nói con ơi, má còn người em ở dưới quê á, cũng không có gia đình ở một mình. Bây giờ má tính thôi, nó về dưới má ở với em, có chị có em ở dưới quê, có sông có nước, có rau có cỏ, rồi ở thành phố này đi ra đi vô mẹ thấy nó chật chội quá. Thì vợ chồng thằng Út nó nghe bà tính như vậy nó mừng lắm. Phải đó, mẹ tính như vậy phải đó, mai con đưa mẹ đi, sáng ngày mai nay lấy nó xe dù lên là xe nhà nó đó, nó đưa bà ra tới bến xe miền Tây, nó về tôi đi đâu ra đi. Nuôi cha mẹ bằng cơm tiền vật chất suốt đời, mà trên nét mặt của người con không lộ vẻ nuối tiếc và ân hận được như vậy thì mới chọn cái nghĩa là tiểu hiếu. Bây giờ trung hiếu, khuyên cha mẹ tin luật nhân quả, quy y tam bảo, lánh dữ làm lành, ăn chay niệm Phật là trung hiếu. Bởi vì cha mẹ mình tin luật nhân quả thì cha mẹ mình không làm ác, mà không làm ác rồi chết không đọa trong ác đạo. Bà Lưu Thanh Đề, mẹ có tôn giả một Kiều Liên, đâu có tin nhân quả. Cho nên bà thề, mẹ có làm sai lời của con dặn ra mẹ đọa địa ngục đâu. Xin thưa quý vị, địa ngục là khỏi thề. Khỏi thề cũng vô, mày thề thì vô còn mau nữa. Cho nên Đức Một Kiều Liên có thần thông mới xuống A Tỳ địa ngục mà cứu. Còn mình đâu có thần thông, làm sao mình cứu được? Cho nên mình khuyên cha mẹ tin luật nhân quả. Mà cha mẹ mình tin luật nhân quả thì cha mẹ mình không làm ác, mà không làm ác rồi sau khi chết không đọa trong địa ngục. Khuyên cha mẹ gần gũi với thiện hữu tri thức, quy y tam bảo, lánh dữ làm lành, được như vậy là trung hiếu. Còn đại hiếu là tôn giả Một Kiền Liên xuống cái A Tỳ địa ngục để cứu, nhưng mà cuối cùng là cứu không được, nhờ chư tăng. Phật giải pháp Du Lan Bồ nhờ chư tăng để cứu bà. Như vậy là chúng ta không làm được như tôn giả Một Kiền Liên, chúng ta làm được tiểu hiếu và trung hiếu. Bởi vì cái luật nhân quả, thưa quý vị, nó quan trọng lắm. Cuộc đời của Đức Phật 50 năm thuyết pháp, không có một bài pháp nào mà Phật không nhắc nhân quả. Cái giáo lý căn bản của đạo Phật, gây nhân thì hưởng quả, tốt thì quả tốt, mà xấu thì quả tốt. Không có thần thánh, không có một vị thần linh nào can thiệp vào cái chuyện nhân quả. Thầy ví dụ cụ thể luôn cái gì này. Quý vị có con heo đất, Rồi sáng nào quý vị cũng bỏ áo hết đi chợ về, còn tiền lẻ, tiền trắng về bỏ vô con heo đó hết. Liên tục một năm như vậy, ta cố nắm đặt con heo đó ra, thì cái số tiền mình bỏ vô con heo đó bao nhiêu, rồi giờ mình lấy ra bao nhiêu, không mất đồng nào, không thêm đồng nào, bỏ vô là nhân, lấy qua ra là quà. Trường hợp thứ hai là người này cũng có con heo đó, không bỏ vô đồng nào, có con heo để ra chơi thôi, cuối năm rồi đốt nhang mới lại lại con heo đó để đặt ra có tiền, đặt ra con heo đó chẳng có đồng nào hết. Vì không có nhân lên làm sao có quà. Như vậy cái chuyện rõ ràng như vậy là mình bỏ ống thì mình đặt con heo đất đó ra, thì cái số tiền mình bỏ vô từ đầu năm cuối năm đó không mất một đồng. Còn con heo đó mình không bỏ đồng nào hết, lại con heo đó, cầu nguyện cho con heo đó để có tiền đặt ra, chẳng có đồng nào, nó chuyện nhân quả. Cho nên thầy khuyên quý vị lớn tuổi, đừng nói cái câu sống để bụng chết đem theo. Bởi vì mình giận ai á, mình tuyên bố rằng sống để bụng chết đem theo, nguy hiểm lắm. Bởi vì sao? Khi mình chết cái thân của mình bỏ rồi, bỏ rồi. Thứ hai là tiền của mình bỏ rồi, con cháu của mình bỏ rồi, trong con cháu cũng không theo một đứa, nhiều bạc vàng cũng để đo mà coi bỏ hết. Bây giờ chức quyền trong xã hội cũng bỏ hết, mà mình đem theo cái hận thù, sống để bụng chết đem theo cái hận thù là cái nhân, là hận thù ra cái quả, chúng ta không được siêu thoát trầm ngạ quỷ cô hồn do cái hận thù. Cho nên quý vị lớn tuổi không nên nói cái câu. Có cái bà này ở bên Đài Loan, bác sĩ Quách Huệ Trâm viết cái quyển Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng, trong đó có cái câu chuyện cái bà này, bà kể cho bác sĩ Quách Huệ Trâm: ông chồng tôi ổng hung lắm, sáng chửi, trưa chửi, chiều chửi căn bản, còn bổ túc nữa là khác. Nghĩa là căn bản một buổi một ngày phải chửi ba lần, sáng trưa chiều, còn bổ túc thêm nữa cái đó bỏ. Tôi giận quá, tôi hận ổng quá, tôi mới nói cái miệng của ông đó hung dữ lắm, mai mốt con bị ung thư cái miệng ông cho biết. Thì bây giờ ông bị ung thư mà cái hàm rưới nó muốn rớt ra ở trên lầu ba, mà dưới đó còn nghe thúi, nghe là không có ai nuôi hết. Bây giờ bà phải nuôi khổ quá, chứ ai nuôi mà bà rửa ổng ra cái miệng, ông giữ ác ra mai mốt ung thư cái miệng. Bà nói với bác sĩ Quách Huệ Trâm: lỡ rồi tôi hối hận, phải chi hồi đó mà ổng chửi tôi á, tôi nói nè, bao nhiêu cái lời chửi của ông đó tôi hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, rồi bây giờ tôi đâu có khổ, tôi nuôi ông bị ung thư. Vì vậy cho nên cái ân quán, cái nhân quả, hãy mình gieo cái nợ gì mình phải trả cái nợ đó. Nợ máu phải trả bằng máu, nợ tiền phải trả bằng tiền, nợ tình phải trả tình. Ba cái nợ này nó liên quan trong cái đời sống của con người căn bản. Bây giờ cái thứ nhất thầy nói là nợ máu. Mẹ mà phá thai là nợ máu. Bởi vì sao? Mình giết con gà, mình giết con vịt, con ngan, mình thấy máu nó chảy mình còn sợ. nhưng mà con của mình là mình giết một cách bình thường thì quý vị nghĩ sao? Cho nên cái luật pháp của chính phủ đó nó còn có cái điểm chưa có phù hợp, còn hở một hộp một chỗ. Thầy nói cái chỗ hở quý vị nghe, mạng sống của con người là quý, chết ở ngoài đường xe cộ đó là mình quý, học sinh nó tắm nó chết dưới nước đó là mình nó quý. Thì tại sao cái thai ở trong bụng mẹ mà mình không có quý? Nó là con người đó, sao mình nó không quý? Thầy nhớ ở La Di này có cái câu chuyện là cái cô này cổ đem đứa nhỏ của chô mà nó lòi cái tay này. Cái bà này bà đi chăn bò, bà phát hiện có cái tay, bà la lên, người ta mới đào lên đem cái đứa nhỏ đó lên đem đi bệnh viện cấp cứu sống. Thầy bắt cái bà mẹ đó là cái tội giết người, vì cái mạng người là quý, nhưng mà nó còn ở trong bụng má nó thì không có quý. Thầy đi cầu siêu những cái nghĩa trang thai nhi khủng khiếp, Đắk Lắk là 1, Gia Lai là 2, Tây Ninh là 3, Nha Trang là 4, ngoài Quảng Ngãi là 5. Tức là 5 cái nghĩa trang này thầy có mặt. Nghĩa là người ta đi lụm thai nhi về chôn mấy chục ngàn cái lụm. Mà quý vị biết là những thai nhi đó họ kêu 2 giờ chồng đạo Thiên Chúa ở ngoài Nha Trang 24 ngàn. Thì thầy hỏi làm sao mà chị biết? Thầy ơi linh lắm, vợ chồng con đi làm cái công tác là vệ sinh quét dọn mà lụm mấy cái bịch ni lông đen nó mở ra thấy cái thai nhi đem về chôn, rồi lần lần mấy cái thai nhi nó về họ kêu bỏ trong thùng rác, bỏ ở đâu đó họ kêu tụi con đi lụm về chôn. Như vậy mình giết cái đứa con là cái giọt máu của mình thì Đức Phật nói sát sanh mà giết người là tội lớn nhất, nợ máu phải trả bằng máu. Bởi vì sao? Cái xã hội của chúng ta ngày hôm nay, tức là sau đất nước hòa bình, thì cái trường hợp này nó xảy ra, còn trước đó chưa có. Một người mẹ phải bỏ con về cơm gạo ao tiền nuôi không nổi, bây giờ sanh ra rồi nuôi làm sao mà nuôi, đó là bấm bụng phải bỏ con, cơm gạo ao tiền. Cái thứ hai là sinh viên bây giờ nó lên thành phố lớn nó đi học, nó mướn phòng trọ nó ở rồi, nam nữ nó ở thử thôi, ông bà mình không có cái mà ở thử nó thử. Rồi bây giờ cái người bạn gái đó báo có thai, bây giờ làm sao giải quyết được? Về nhà nói với cha mẹ ai nghe là còn đi học nữa, dắt vô từ vũ pha thà. Thứ ba nữa là trả thù, bởi vì hai người này, người ở Quảng Nam, người ở Cà Mau lên Bình Dương đó lập nghiệp rồi thương với nhau, ở với nhau. Bây giờ cái người gái đó họ báo tin cho người trai đó, họ có thai lên người trai, họ quất ngựa phi phong họ về quê, họ lấy vợ. Cái người nữ này hận quá, nghe nói người bạn trai mình lấy vợ, hai cái thai nó bỏ trong bọc ni lông, bỏ trong cái thùng gửi giấy kiếm, giấy bông đàng hoàng gửi cái đám cưới đó, chừng mở ra thấy cái bào thai đó hết rồi, trả thù, trả thù. Cái thứ tư nữa là lễ giáo của gia đình. Bây giờ cha mẹ mình không cưới hỏi, dòng họ của mình nội ngoại không biết, bây giờ mang cái bụng về về ai tin, ai nghe? Ông già ổng đánh chết, ổng cào đầu, ổng đuổi đi nữa, thì bắt buộc phải pha thai. Cho nên vì cái hoàn cảnh đó mà người mẹ phải bỏ con. Bây giờ nếu người mẹ đó biết cái lỗi lầm đó, sám hối trước Tam Bảo, ăn năn cái lỗi lầm của mình. Xưa kia con tạo bao ác nghiệp vì bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra. Hôm nay con xin sám hối, năm một cầu sám hối Bồ Tát, sám hối trước ngôi Tam Bảo. Và kể từ hôm nay không tái phạm nữa, mình lỡ rồi. Và các vị pháp sư đăng đàn thuyết pháp khuyên các thai nhi này xả, đừng có giận nữa. Bởi vì các con giận mẹ của các con, thù mẹ của các con, làm những cái chuyện là bất tử cho các con, không được siêu thoát được. Bây giờ các con thù ghét, xả mới hỷ, mà không xả thì không hỷ. Mẹ của các con đã biết thối cải ăn năn sám hối trước ngôi Tam Bảo. Chỉ có sám hối, còn không có cái pháp nào hết. Trong giáo lý của nhà Phật có cái pháp sám hối, tự nguyện, dân chủ và tự tế. Mình tạo cái nghiệp đó, mình biết sai lầm, mình đuổi trước Tam Bảo để chứng minh mình không tái phạm việc đó nữa. Các vị pháp sư thì đăng đàn thuyết pháp khuyên nhủ các thai nhi xả ly từng giận nợ, quy y Tam Bảo, Phật pháp tăng bất đọa tam đồ, thì cái thai nhi đó họ nghe được cái lời của pháp sư đó giảng dạy, họ nghe được cái lời sám hối của người mẹ đó, họ buông xả, họ không còn hận thù nữa. Như vậy đây quý vị thấy. Vì vậy cho nên chúng ta sống ở trên cái cuộc đời này, do cơm gạo áo tiền, do cái phải cái trái, do cái hơn cái thua, mà làm cho con người mình phải mờ đi, dù mình che lấp không sáng suốt được, tạo nhiều cái nghiệp mà không siêu thoát được. Để rồi cái kiếp này là cái kiếp sau nữa, còn bao nhiêu kiếp nữa còn bị luân hồi sanh sanh tử. Để kể chuyện nhà bè quý vị nghe. Cái gia đình này có bốn người con gái, mà có một cô đi tu, bán cái đất cho Đài Loan, chia cho mỗi cô vậy là 50.000 đô la, tính ra tiền Việt Nam thì hơn 1 tỷ, 50.000 đô la. Thì cái cô tu này đó 70 tuổi, cổ nhận được cái số tiền rồi, cổ mới thưa với nhà chùa, thôi cổ xin cổ về, bây giờ mẹ bán đất cho tiền, cổ về cổ cất một cái thất nhỏ nhỏ cổ tu. Chứ bây giờ lớn tuổi rồi, bệnh hoạn liên miên, mà công việc của chùa thì không làm được, sợ mình ở trong chúng, mình không làm được việc của chúng nữa, chúng người ta buồn. Nhà chùa thấy như vậy, sư bà nói thôi được, vậy sư bà cho phép con về thì cất cái thất. Cô bỏ ra 300 triệu cô cất cái thất, cô ở, còn lại 700. Thì cái người em út đó phải nói chị đưa cho em kinh doanh, em trả lời cho chị, chứ chị gửi trong nhà băng lãi suất thấp lắm. Chị em, người chị mới đưa 700 triệu cho em, không có giấy tờ gì hết. Em mình mà nó kinh doanh, nó trả lời, nó nói như vậy cũng hợp lý. Xong cô về còn ở đó được một thời gian ngắn, có mấy tháng cô phát bệnh. Bây giờ cái bà chị thứ hai đó, bà mới săn tay áo, chứ ai nuôi. Mấy chị em à, bà mới tới bà nuôi nắng, bà thấy đưa vô bệnh viện 115, ở được 2 tuần. Thì bác sĩ họ mới cho gia đình biết rằng cái bệnh của cô lớn tuổi rồi, thôi đưa về đi, muốn ăn cái gì đó cho ăn bồi dưỡng. Chứ còn ở đây bây giờ đó, bác sĩ thấy rằng cũng có một phục hồi được cái bệnh này. Bà chị thứ hai bà rước về, thì bà tới luôn với bà nuôi, bà có nhà riêng. Thì cô mới kêu đứa em út đó, em trả cái số tiền đó cho chị, để chị lo cái hậu sự, biết sắp chết rồi. Cái người em mới nói đưa cho ai chứ không đưa cho em, đừng có nói minh mông. Nó còn trả, bây giờ nó biết bây giờ nó trả cái số tiền này chỗ cô đó, thì bây giờ bà chị hai bà nuôi, thì tới cô này cái chết là bà chị hai bà lãnh cái tiền này. Cho nên nó nói ngang đưa cho ai chứ không đưa cho em, đừng có nói tào lao. Nó không cả. Cô mới nói sống để bổn, chết đem theo nha, mày đừng có nói ngang được. Bây giờ giận quá rồi, đưa nó đàng hoàng, bây giờ đòi nó không trả. Sống đề bụng trên đem đem theo. Rồi bà thứ, chị thứ hai đó, một cảnh hai quê, nhà của bà rồi nhà của người em đó, bà mới rứa cô ra về nhà bà nuôi. Bỏ cái nhà đó, bỏ cái thất đó. Sau khi cô này chết thì lục cái hồ sơ ra là cô hiến xác cho y tế. Cho nên bà chị bà mới gọi điện thoại sở y tế thành phố xuống để chở cái xác cô đi, có hiến xác mà. Rồi bà chị lập cái bàn thờ ở trên lầu ở thờ. Xong cuộc đời ra rồi 700 triệu cũng rồi, cái thân xác này cũng rồi, nhưng mà cái sống để bụng chết đem theo này còn. Bữa đó thầy giảng ở chùa Xá Lợi, bả qua bả nghe pháp, xong bả mời thầy vô cái phòng khách, bả nói riêng nhà bả bây giờ đó, cái cô chết này cổ hiện hồn về cổ đi, ở trong nhà 5 người ai cũng thấy cổ, có khi thì gặp ở nhà bếp, có khi gặp ở phòng khách, có khi gặp ở cầu thang, 5 người trong nhà đều thấy cô hết, thì sợ quá muốn bỏ nhà đi quá. Bà tâm sự với thầy, thầy nói thôi bà đi về đi, bữa nào tôi có đi giảng thành phố tôi ghé tôi thăm coi coi sao. Thầy ghé nhà thầy nói cô này còn ở đây, bây giờ cổ còn trong cái nhà. Bà chị bà mới kể lại là cái lây lịch mà cô không siêu được là về cô đòi 700 triệu mà còn nhỏ em nó không có trả. Nó nói đưa cho ai chứ không đưa cho em, đừng có nói tào lao. Cô mới nói lời nói của mày là sống để bụng chết đem theo, bây giờ hiện hồn đi trong cái nhà nó không có siêu, không có siêu. Bữa đó thầy mới lên, thầy mới nhắc cái ghế thầy ngồi bên đó, bên cái bàn Phật, bên cái bàn linh kế bên đó, thầy mới nói á, cô đi tu hồi 15 tuổi, đồng chơn nhập đạo, bây giờ 70 mấy tuổi rồi, cả cuộc đời mình hy sinh cho Phật pháp, tại sao lại mình nhớ tiền? Đức Phật dạy là trí tuệ vi sự nghiệp, cái người tu lấy trí tuệ làm sự nghiệp chứ không phải tiền. Dạy quá, khờ quá, nhớ tiền, bây giờ không có siêu, làm cô hồn đi trong cái nhà này ai cũng thấy nữa. Thấy cái tai hại đó chưa? Cái tai hại là sống để bụng chết đem theo. Bây giờ thầy khuyên cô xả bỏ, đừng nhớ 700 triệu đó. Má mình đẻ ra có đồng nào, bây giờ mình hai tay mình xuông, mình nằm vô trong cái quan tài đó cũng không có đồng nào. Sanh tử thì bằng nhau, thì mắc gì phải nhớ 700 triệu cho khổ. Xả, bỏ đi. Theo Phật, theo Pháp, theo Tăng, Đức Phật dạy những cái vật chất, những cái hữu hình hữu hoại đó có rồi không. Đồng tiền nó là phương tiện trong cuộc sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta không khôn khéo, không biết sử dụng cái đồng tiền đó, chính cái đồng tiền nó làm khổ cho mình kiếp này hoặc là nhiều kiếp sau nữa. Thấy cái khổ nhớ tiền chưa? Thầy nói về có mấy chục năm bảy phút gì đó nhập cho cái bà chị thứ hai đổ khóc. Thầy để cho khóc, khóc một hơi xong chưa? Thì bây giờ xả chưa? Đối trước Tam Bảo xả chưa? Chấp nhận xả, lại Phật ba lại. Thôi chỉ có cái xả không là thôi. Như vậy thầy minh họa cái câu chuyện là sống để bụng chết đem theo như thế đó. Thực tế để quý vị thấy nè, nhớ tiền, nhớ con cháu, nhớ người thân, ghét kẻ thù, tất cả những cái nhớ đó mình mang theo, cái đó là cái khổ liền của mình trong cái kiếp luân hồi sanh tử. Cho nên hôm nay trong cái buổi tọa đàm ngày an lạc của đạo tràng Quảng Đức, mình kể câu chuyện vui rồi chúng ta nghỉ. Thiền sư Phật Quang có dịp ngày đến nhà có cư sĩ đó, ngày ở lại một đêm. Thì nửa đêm đó ngày đang ngồi thiền mà ngày nghe có cái tiếng khóc ở ngoài số, ngày mới kêu cư sĩ chủ nhà đó. Người ta làm cái gì mà người ta khóc có vẻ thê thảm quá, thống thiết quá. Cư sĩ chủ nhà hỏi cha của cái người đó chết, mà nhà có đám tang người chết họ khóc là chuyện bình thường. Sáng thiền sư mới nói với ông cư sĩ chủ nhà đó, dẫn ngày tới ngày tụng kinh cầu siêu cho cái người chết đó. Ông cư sĩ đâu nên ta không có mời, hữu tỉnh hữu lai rồi vô tỉnh bất đáo, ta không mời mình tới thì mời cái gì, mình tu hành mình có cầu siêu con mừng người chết chứ gì mà mời. Thôi đi, hai thầy trò đi. Tới cái đám đó thì cái người con nó mới thấy thiền sư mừng quá, mới nói là gia đình tan gia bối rối, cũng chuẩn bị đi thỉnh các nhà sư để tụng kinh cầu siêu cho bố, nhưng mà chưa có dịp đi. Thôi ngày đến đây ngày cầu siêu cho bố con, nhờ cái đức của ngài, nhờ lời kinh tiếp kệ bố Phật mà bố con được siêu thoát. Thiền sư mới nói được, không sao, tôi cầu thì bố anh siêu rồi. Bây giờ làm hợp đồng, làm hợp đồng để tôi tịnh tụng một quyển kinh Di Đà đó thì hai đồng, mà tôi tụng 20 quyển thì bố anh sẽ giảng sao. Một quyển là 2 đồng, 20 quyển. Tụi con nó mới trả giá tôi 1 đồng 8 thật vớt đi. Hai đồng nhiều vớt đến 1 đồng 8. Thiền sư mới nói thôi cũng được, đi không chẳng lẽ trở về không, rồi làm hợp đồng ra tụng 1 đồng 8 một quyển. Tụng xong kinh rồi ngày phục nguyện hương linh giảng sanh đông phương thế giới.